Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 657, bắt đầu gốc gác. Đây là đỉnh phong đại quyết chiến, đại năng cùng đại năng ở giữa chém giết, quanh thân tinh vực đều bị lan đến rồi. Đại năng quá mạnh, có thể cùng đã từng đỉnh phong tinh vực triển khai va chạm. Thực sự là đáng sợ. Không hổ là trong vũ trụ đỉnh phong cường giả nha. Nơi này diễn sinh ra óng ánh quang, soi sáng biển sao, thúc đẩy cực xa tinh vực cường giả đều có thể nhìn thấy. Này bắt đầu tinh vực tỏa ra vô biên thần mang. Đây là thuộc về đại năng cùng tinh vực ở giữa tuyệt thế chống lại. Sóng gợn như biển, nhấn chìm quanh thân tinh vực, trừ bỏ giữa hai người. Bốn phía vật chất nổ tung, hủy hoại trong chốc lát, đều có thật nhiều tu sĩ còn có thể tránh né, bị quét ngang đi ra chùm sáng xé thành phấn vụn. Chiến trường như thế này khó có thể dùng lời diễn tả được độ mạnh. Kịch liệt va chạm rung tai phát điếc, như là thiên giới chiến thần đang chém giết lẫn nhau. Bọn họ dồn dập nhìn thấy, tổ điện của tổ pháp lực vô biên, sức mạnh xuyên qua rộng lớn tinh vực. Thân xác giống như vũ trụ, lan tràn xuống ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng. Đây là đại năng đang bạo phát, gốc gác thức tỉnh, đối kháng bắt đầu tinh vực. Từ nơi này có thể thấy được bắt đầu tinh vực độ mạnh. Trúc Nguyệt lấy bắt đầu tinh tháp một lần nữa hội tụ bắt đầu tinh vực mạnh nhất cách cục. Không ngừng bùng nổ ra vô tận biển sao ánh sáng. Có thể nói hai đại người khổng lồ ở đây chém giết. Va chạm, gợn sóng năng lượng quá dày đặc, cuồn cuộn dập dờn, nhằm phía quanh thân tinh vực. Không được, mau dừng lại, dừng lại. Thiên huyền giáo trên dưới cường giả đều sợ đến gần chết. Toàn bộ thiên huyền tinh vực đều đang rì rào run rẩy. Tinh vực nứt toác ra rất nhiều vết rách lớn. Một ít sinh mệnh cổ tinh đều vỡ vụn, vô tận sinh linh theo nổ thành xương máu. Đây là tai nạn lớn, bọn họ chém giết qua hung mãnh, rất khó có vật chất có thể chống lại. Hơn nữa những này vỡ vụn sinh mệnh cổ tinh trên sinh hoạt tu sĩ, khó có thể thống kê nổ thành xương máu. Này tính là gì? Hơi một tí đều có thể tiêu diệt một cái tinh cầu. Hủy diệt vô tận sinh linh, có thể nói từ giao chiến bắt đầu đến hiện tại một nén nhang thời gian không tới. Rộng lớn tinh vực nhuộm đỏ máu. Đây là chân thực cảnh tượng. Biển máu phiêu bạt, phơi thây 1 triệu dặm. So với nhân gian luyện ngục còn tàn khốc hơn. Gây thành động tĩnh quá to lớn. Đại năng quá mạnh rồi. Ta thật hy vọng Tô Viêm có thể chạy đi. Sắp sửa sẽ có một ngày chứng thượng đại năng, vì chúng ta chết đi tộc nhân báo thù. Hiện ở mấu chốt của vấn đề là bắt đầu tinh vực có thể không có thể đỡ được đại năng. Bắt đầu tinh vực hết thảy sinh mệnh cổ tinh cũng thời khắc lắc lư. Có thật nhiều sinh linh đều chết ở náo loạn bên dưới. Cũng may mà bắt đầu tinh vực đủ mạnh, trạng thái khôi phục bên dưới, có thể nói hợp là một thể chí bảo. Lấy đại năng sức mạnh đều rất khó đánh nứt bắt đầu tinh vực sinh mệnh cổ tinh. Đương nhiên còn có một điểm quan trọng nhất chính là Trúc Nguyệt vung lên cội nguồn sức mạnh, đều là tập trung ở bắt đầu tinh bên trên. Trong bắt đầu tinh đâu đâu cũng có hủy diệt bão táp bao phủ. Viên này mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh nếu không có cứng rắn, đã sớm vỡ vụn. Vù, tổ điện đại năng càng ngày càng khủng bố, lỗ chân lông phun trào ra huyết quang, để thiên thần đều đang run rẩy. Hắn thức tỉnh gốc gác kéo dài tăng cường, vung lên bàn tay lớn công kích bắt đầu tinh vực. Mỗi một lần công kích đều có thể nói ngàn tỷ lớp vũ trụ rủ xuống đến. Tổ điện đại năng sức mạnh đều tập trung ở bắt đầu tinh tháp trên, mà Trúc Nguyệt đứng sững ở trong bắt đầu tinh tháp. Tòa này thạch tháp dường như hóa thành bắt đầu tinh vực ràng buộc. Hô hấp thời khắc, toàn bộ bắt đầu tinh vực phát sáng, hội tụ đến biển sao thần lực, xuyên qua đến Bắc Đẩu Tinh Tháp bên trên. Hình ảnh đáng sợ, cổ tinh hải lực lượng bạo phát. Thần vương đối mặt loại này tuyệt thế trấn áp lực lượng đều muốn run rẩy. Nó ẩn chứa tinh vực trật tự lực lượng, cuồn cuộn không ngừng đánh giết tổ điện đại năng. Nếu là Bắc Đẩu Tinh Vực đứng ở trạng thái toàn thịnh, tổ điện đại năng cũng đừng hòng dễ dàng lay động, trừ phi mang theo vô thượng chí bảo giết đi vào. Trúc Nguyên Thanh ở trong lòng thầm nói, Bắc Đẩu Tinh Vực trong năm tháng dài đằng đẵng, hao tổn đặc biệt nghiêm trọng, không giống như là Tử Vi Tinh Vực những này đỉnh phong quần tộc. Hằng cổ hằng cường, mà có mạnh nhất sinh mệnh của tinh đại đạo tổ mạch giúp đỡ. Trái lại Bắc Đẩu Tinh Vực tổ mạch chỉ còn dư lại một phần chi mạch. Tô Viêm nhưng là rất rõ ràng, Bắc Đẩu tổ mạch hiện nay ở Thiên Sơn trong không gian. Nhưng mặc dù là như vậy, đại năng cũng chỉ là có thể lay động Bắc Đẩu Tinh Vực, nhưng không cách nào vừa đối mặt đem Bắc Đẩu Tinh Vực cho ép vỡ. Cho ta đánh ra gốc gác, hộ ta quần tộc, chống lại ngoại địch. Lương Chất Thừa phát ra hét dài một tiếng, ba đại thiên thần liên thủ lấy ra một viên to lớn như vực sâu tinh đấu. Đan dệt trật tự thiên ngân, đánh ra đến chớp mắt, tinh đấu phảng phất hóa thành một viên to lớn vũ trụ. Hiện ra ngập trời thánh uy, đây là đại năng thánh binh bị lấy ra, tia sáng ngàn tỷ trường. Dường như thế gian óng ánh nhất ngôi sao, thì lại làm sao một vị ngủ say thái cổ đại năng thức tỉnh. Giết a, trong Bắc Đẩu giáo gốc gác đánh đi ra, thần quang bắn ra bốn phía, tỏa ra làm người linh hồn run rẩy khí lưu. Một vài bước, làm người chấn động hình ảnh. Bắc Đẩu tinh vực dài đến trăm vạn năm tích lũy đánh ra đến. Rộng lớn Bắc Đẩu tinh vực lao ra ba tầng đại đạo thánh uy. Đây là tam tông đại năng thánh binh từ trong ngủ say thức tỉnh lại. Trong đó một khẩu thần mâu chủ sát phạt, như là cổ tinh sông tế luyện mà thành chiến mâu, dâng lên cái thế sát niệm, hiện lên đại đạo thánh uy, dường như một vị đại năng cầm thần mâu ở xuất kích, đủ để xuyên thủng một hành tinh cổ có sự sống. Khác một tông thánh kiếm, đây là Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm, ở cửu viễn niên đại là uy trấn vũ trụ một khẩu sát phạt báu vật. Kiếm thể thiêu đốt, như là cô đọng Bắc Đẩu tinh vực, bùng nổ ra từng đường thông thiên ánh kiếm, nội bộ trăm vạn sao lớn xếp ngang. Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm, Bắc Đẩu Thần Mâu, ngôi sao Bắc Đẩu, đây là ba loại đại năng thánh binh. Hiện ra mênh mông thần uy, bạo phát chớp mắt chống lại trụ tổ điện đại năng lan đến mà ra các loại sóng năng lượng. Đem Bắc Đẩu tinh vực kiềm chế lại, để tránh khỏi tổn thất quá mức nặng nề. Giết, đại năng nội tâm tuôn ra chân hỏa, miệng ra sát niệm, mở miệng thành phép thuật vậy. Vũ trụ run rẩy, đại đạo gào thét, như là một khẩu thánh kiếm từ tiên vực hạ xuống. Muốn chém tận vạn ngàn sinh linh. Oanh, cổ xưa pháp ấn theo tổ điện của tổ giác tỉnh. Đây là hắn bản mệnh khí vật, đem đại năng uy thế thúc đẩy khủng bố tuyệt thế. Hắn từ trên trời giáng xuống, thân xác đều phảng phất hóa thành bất hủ tiên ấn, đập về phía Bắc Đẩu tinh vực. Bắc Đẩu tinh vực gốc gác ngược lại rất mạnh, Trúc Nguyệt chẳng bằng ở lại chỗ này. Tương lai Bắc Đẩu tinh vực chẳng phải là ta Thiên Trúc một mạch tài sản riêng. Trúc Nguyên Thanh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cảm thấy hy vọng rất lớn. Rốt cuộc này Bắc Đẩu giáo các đời tích lũy xuống gốc gác, đúng là không thể khinh thường. Hiện tại Trúc Nguyệt không phục tùng quản giáo, thế nhưng chờ tương lai quần hùng hợp lại, tuổi trẻ bá chủ ngang trời, chư thánh tranh bá năm tháng đến. Nàng sẽ hiểu ở trong đó quật khởi là cỡ nào vinh quang. Trúc Nguyên Thanh kiến thức Bắc Đẩu giáo gốc gác, thay đổi nội tâm ý nghĩ, muốn nuốt vào một cái trăm vạn năm đại giáo gốc gác. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Làm sao có khả năng? Các ngươi mau nhìn, người vây xem không ai không tâm kinh. bởi vì trong Bắc Đẩu Tinh Tranh Bá Chi Địa, màu đen sương mù đột nhiên tràn ngập ra, lấy người đời khó có thể tưởng tượng tốc độ mở rộng, hình thành một cái khủng bố màu đen ma uyên, này phảng phất luyện ngục mở ra, vệ xương người tủy, âm khí âm u, lạnh lẽo làm người da xương phát lạnh. Ma quỷ vụ, Trúc Nguyên Thanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tộc này lập giáo hỗn độn phế khư, rất rõ ràng ma quỷ vụ thần bí cùng thâm độc, một khi xuất hiện liền đại diện cho tử vong, mà trong hỗn độn phế khư rất nhiều không trọn vẹn vũ trụ, ẩn chứa khó có thể đánh giá ma quỷ vụ, mạnh như hắn vị này nửa bước đại năng cũng không dám tự tiện xông vào. Điều này cũng dẫn đến trong hỗn độn phế khư, rất nhiều hy thế bảo tàng, thần dược, cái thế truyền thừa, cổ thiên công, vân vân những này để người đời tha thiết ước mơ bảo vật, đều táng ở ma quỷ vụ trong không gian, rất khó đào móc ra, nhưng là ma quỷ vụ sẽ chỉ ở hỗn độn phế khư xuất hiện. Tại sao biết ở trong Bắc Đẩu Tinh xuất hiện ma quỷ vụ? Trúc Nguyên Thanh sắc mặt biến ảo không ngừng. Lẽ nào Bắc Đẩu Tinh đổ nát cùng ma quỷ vụ ăn mòn có chỗ liên quan? Tổ điện đại năng sắc mặt cũng âm hàn xuống. Bởi vì ma quỷ vụ số lượng quá nhiều. Năm đó hắn là thần linh sơn mạch náo loạn đầu nguồn. Tào ngộ các loại sự kiện cuối cùng liên hợp các đại đỉnh phong quần tộc. Triển khai thủ đoạn, phong ấn xong cực tinh, nhưng là ở đây cũng gặp phải lượng lớn ma quỷ vụ. Tổ điện đại năng sắc mặt đều âm trầm lại. Mục đích của hắn là vì Tô Viêm. Nếu như Tô Viêm chôn thây ở trong ma quỷ vụ, hết thảy đều giỏ trúc, múc nước công dã tràng. Vô liêm sỉ, cút ngay, đại năng phát ra một tiếng giống to, thanh thế chi lớn. Truyền khắp rộng lớn tinh không, trong lúc nhất thời vạn linh đẫm máu, nổ thành phấn vụn, hơi thở của hắn cường thịnh vô biên, như là cúi nhìn tinh vực bá chủ, uy thế thông thiên, tràn ngập ra ngàn tỷ lớp huyết quang, giống như chớp giật, bổ về phía Bắc Đẩu tinh vực. Đại năng phát điên bên dưới, thiên địa nổ tung, thế giới đều trưng thành đại hắc động. Cho dù là Tam Tông đại năng thánh binh cùng Bắc Đẩu tinh vực lực lượng dùng hết khả năng chống đối, cũng bởi vì đại năng phẫn nộ bên dưới, có thiên thần đều thân xác nứt thành bốn mảnh, suýt nữa bị đại năng nện xuống đến sức mạnh cho đánh giết. Tụ, Trúc Nguyệt gầm lên, mắt sáng như sao bên trong tỏa ra hung quang, hội tụ Bắc Đẩu tinh lực lượng, đè ép cũng bị công phá tinh vực. Đồng thời nàng nghiêng đầu qua chỗ khác ngóng nhìn ma quỷ vụ thế giới. Nơi nào triệt để thay đổi, như cùng một cái độc lập thời không bồng bềnh mà ra. Màu đen sương mù quá nồng nặc, mấy đại thần vương khí tức đều bị ngăn chặn có chút lờ mờ. Này quá hung, thần vương đều bị ma quỷ vụ âm u khí tức che lấp. Đều muốn tắt thần vương lò lửa, người đời đều biết. Ma quỷ vụ nhằm vào người, cũng từ cảnh giới cao thấp cùng gốc gác tích lũy trình độ so đấu. Tu hành càng mạnh tao ngộ ma quỷ vụ xâm lấn liền càng nhiều. Trái lại người yếu tao ngộ ít, thế nhưng gốc gác không đủ như thường sẽ lấy tốc độ cực nhanh chết đi. Vô liêm sỉ, giết cho ta, Côn Thương vực bọn họ giận dữ, toàn bộ thế giới đều bị ma quỷ vụ chiếm cứ. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bọn họ đánh ra luyện thiên lô. Sấy khô đại lượng ma quỷ vụ. Thế nhưng ma quỷ vụ cái gì đều thiêu không sạch sẽ. Tuy rằng bọn họ nhìn thấy hạ hầu tung tích của bọn họ. Nhưng là bọn họ muốn chính là Tô Viêm. Sống sót Tô Viêm. Liên tiếp đại chiến bên dưới. Tô Viêm đã sớm bị thương rồi. Thế nhưng hắn mượn cơ hội nhằm phía ma quỷ vụ không gian nơi sâu xa. Đỉnh đầu tàn tạ đỉnh thời khắc phát sáng. Cái đỉnh này càng ngày càng bất phàm. Hút đi xâm lấn Tô Viêm ma quỷ vụ. Hơn nữa ở tàn tạ đỉnh rèn luyện bên dưới. Ma quỷ vụ hình thành từng tia từng sợi năng lượng màu đen. đây là một loại phi thường kỳ lạ vật chất, lại bị tàn tạ đỉnh cho nuốt lấy, chứa đựng đến bên trong đỉnh. Tàn đỉnh càng ngày càng cổ điển cùng đại khí. Thậm chí Tô Viêm phát hiện tàn đỉnh trên vách đỉnh, hiển hóa ra một ít dấu vết cổ xưa, như là đã từng biến mất đỉnh vách đồ án. Đó là một ít hoa, chim, cá, sâu, chim bay, cá nhảy, thái cổ tiên dân. Cái đỉnh này càng ngày càng thần dị cùng phi phàm, mà quỷ vụ đều có thể đại lượng nuốt lấy, mà luyện hóa thành đặc biệt màu đen vật chất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.